Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 966, Thập Nhị đứng máy. Thất Tinh Đạo Quan, rất nhanh, Thập Nhị liền trở về nói, trước đó không sai biệt lắm chải vuốt ra mặt tự, có thể nhín chút thời gian. Tần Dương mang theo Thập Nhị xuyên qua từng bước thế giới. Càng mang theo nàng đi vong giả chi giới, tin tức xung kích lượng, dù là không có tận lực siêu tập, đều so với nàng trước đây có tất cả tin tức còn phải cao hơn một lượng cấp. Nhất là tại vong giả chi giới, càng căn bản không dám chủ động tiếp thu tin tức, vong giả chi giới vị cách, đã vượt qua ngay lúc đó thế giới Thái Hạo một đại cấp độ. Loại này siêu việt. Đã không phải là đơn giản số lượng xếp có thể hiện ra. Thập Nhị đến bây giờ chưa trải vuốt ra, nhưng chỗ tốt nhưng cũng là có không ít. Để nàng trở nên càng ngày càng mạnh, để thân là một gốc thành thục tiên thảo, tìm được một loại vượt qua bản chất, lần nữa tăng lên phương hướng. Thập Nhị ở tại Tần Dương đều đẩy không ra trong Bạch Ngọc Thần Môn, mà Bạch Ngọc Thần Môn cũng Tần Dương tu hành cụ hiện. Loại trừ Tần Dương mình đến lĩnh hội, liền chỉ có mời Thập Nhị đến cùng một chỗ hỗ trợ. Lĩnh hội mới đồ vật, sáng tạo mới đồ vật, Thập Nhị chưa chắc có năng lực này, nhưng đã tồn tại, lại không vấn đề gì. Thập Nhị chính mình cũng không rõ lắm nàng bản thể tiên thảo đến cùng là cái gì, đây cũng là Thái Hạo cần có. Nhưng Tần Dương lại có chừng một cái phương hướng, hẳn là cùng tin tức có quan hệ, càng có thể đích thị chân lý. Cũng chỉ có cái này, mới có thể để Thập Nhị đặc biệt thích Bạch Ngọc Thần Môn. Cảm thấy so với nàng trưởng thành địa phương còn tốt hơn. Nàng nguyên lai trưởng thành địa phương, đã là Thái Hạo có khả năng cho tốt nhất một khối địa phương. Không chỉ có thể quan sát toàn bộ thế giới Thái Hạo, còn có thể cấu kết thế giới Thái Hạo bên ngoài tin tức. Tần Dương trước đem phân thân thuật giao cho Thập Nhị, để Thập Nhị tới trước luyện tay một chút, có thể mở vướng mắc vì cái gì không cần. Nội bộ Bạch Ngọc Thần Môn, cụ tượng hóa ra trong trang viên, một bản tên là phân thân thuật thư tịch, xuất hiện tại đây trước mặt Thập Nhị. Sau một khắc, liền gặp thư tịch vỡ nát, hiển hiện thành có thể bị người xem hiểu văn tự. Sau đó mỗi một văn tự đều ở vỡ nát, hóa thành phù văn lại vỡ nát, hiện ra bên trong yêu văn vân vân. Không hơi một lát, ban đầu tâm sự vài trang sách, liền hóa thành mấy trăm vạn cái phù văn. Chỉ là một phân thân thuật, bên trong chỗ bao quát tất cả tin tức, đều bị tầng tầng bóc kén. Phân hóa thành cơ bản nhất, đơn giản nhất tin tức đơn vị. Thập Nhị trong con mắt, phản chiếu xuất bi những phù văn này. Nàng đem phù văn một lần nữa tổ hợp, một lần nữa quy hoạch, một lần nữa lắp ráp. Chỉ có điều, lần này, ban đầu giải rác vài trang sách, biến thành mấy chục trang. Trên bản chất vẫn là phân thân thuật, lại nhiều căn bản nhất rời xa. Các loại giải thích cùng chi tiết, nếu một lần nữa tu hành, liền không biết rơi vào đến biết nó như thế, lại không biết kỳ sở dĩ nhiên hoàn cảnh. Thập Nhị đem mới chỉnh lý tốt phân thân thuật, truyền cho Tần Dương, nhanh như vậy à, Tần Dương đều kinh trụ, vừa mới qua đi nhiều lắm là thời gian một nén nhang. Người chừng nào thì trở nên mạnh như vậy, từ vong giả chi giới trở về. Ta cảm thấy ta rõ ràng không đồng dạng, ta cảm thấy giống như tiên thảo, thành thục, giống như cũng không là cực hạn. Có ý tứ gì? Còn có thể trưởng thành, đúng loại này trưởng thành. Thập Nhị mình cũng có chút không quá xác định, do dự một chút, ta không rõ ràng, trước kia chưa từng có đồ vật, đại khái, có thể là cùng loại thành thục loại này vượt qua. Tần Dương một câu. Vậy ta về sau mang nhiều, ngươi đi vong giả chi giới, thử một chút có thể hay không để cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Đến miệng bên lại nuốt trở vào, hắn trầm mặc một chút. Thập nhị từ đầu tới đuôi đều cho rằng mình là một nhân tộc, trước đến giờ không có tán thành nàng đúng một gốc tiên thảo, một khác loại sinh linh trở thành tiên thảo không là nàng mong muốn, trưởng thành cũng không phải, hóa thành quen tiên thảo cũng không là nàng mong muốn, không là nàng tầm kiểm soát của mình. Toàn bộ hành trình đều bị bức bách nắm trong tay. Tần Dương không muốn bước thập nhịp trở thành tiên thảo, thậm chí nếu là có năng lực, Tần Dương muốn cho nàng một tự mình lựa chọn cơ hội, mà không phải như bây giờ, căn bản không được chọn, chỉ có thể bị động trở thành tiên thảo. Ngươi về sau còn muốn đi vong giả chi giới à? Nếu không muốn lại tiếp xúc những, ta có thể không mang theo ngươi đi. Không, ta còn là muốn đi tiếp xúc nhiều một chút. Thập nhị nói rất kiên định. Trên thực tế, có thể đến giúp Tần Dương, nàng liền đặc biệt vui vẻ, chí ít không cần suy nghĩ tiếp. Cái gì tiên thảo, cái gì nhân tộc loại hình chuyện, toàn thế giới cũng chỉ có Tần Dương sẽ rất kiên định không thay đổi. Phát ra từ nội tâm nói cho nàng, chỉ cần chính nàng cảm thấy là nhân tộc, nàng chính là, ai nói cũng không tính là, cũng chỉ có Tần Dương. Xưa nay sẽ không nghĩ, Chu Tiên Thảo, ta nếu nuốt lấy, sẽ như thế nào như thế nào? Ta lợi dụng nàng có thể trở thành có thể so với đỉnh phong thiên đế loại hình chuyện. Loại trừ Tần Dương, nàng nhìn thấy toàn bộ sinh linh. Trong tin tức cảm giác được toàn bộ sinh linh, dù là không có cái gì ý đồ xấu, đối với nàng nhận biết, treo ở huyện nhất, cũng mãi mãi cũng đúng tiên thảo hai chữ. Mấy năm này, nàng vui vẻ nhất thời khắc, tựu là phân tích cái kia phân thân thuật. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết thập nhị đang suy nghĩ gì, nhưng thập nhị không kháng cự liền tốt, bằng không, hắn cũng không quá dám tìm thập nhị hỗ trợ. Nói lời trong lòng, thật sự là hắn đúng không màng thập nhị cái gì, xác nhận giống như không có vấn đề gì. Tần Dương mới bắt đầu xem phân thân thuật mới giải, thần thông cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là nhiều, từ vấn đề đến đáp án ở giữa quá trình. Trước kia phân thân thuật liền cùng một tiêu chuẩn công thức, trực tiếp phủ lấy dùng là được. Tìm hiểu kỹ càng, Tần Dương mới hiểu được vì cái gì phân thân của hắn tựa hồ không quá giống phân thân. Mỗi một phân thân đều có bản thân ý thức, chỉ có điều cái này bản thân ý thức đúng hắn phân hóa đi ra. Hắn đang thi triển phân thân thuật một khắc này suy nghĩ chính là phân hóa xuất phương hướng nền tảng. Mỗi một bộ phận đều đúng hắn một bộ phận, nhưng cũng không tính đúng hắn một bộ phận. Nói phân thân đúng một độc lập tồn tại, kỳ thật cũng đúng, chỉ có điều cái này độc lập tồn tại đúng phụ thuộc hắn mà sinh, phản phệ bản tôn, đúng khẳng định không thể nào. Nhưng tương tự, quyền tự chủ biết lớn hơn một chút, phân hóa ra càng mạnh càng là như thế. Phân thân băng diệt, hoặc là thu hồi, duy nhất có thể mang về, cũng chính là ký ức, đúng bị thuộc về hắn bộ phận mang về. Tần Dương đại khái hiểu, đây chính là vì cái gì, đã từng phân thân chết về sau, sẽ đem đối thủ cũng dẫn tới thăm dò, chỉ có điều đại lão, căn bản không có loại năng lực này mà thôi. Đúng huyết mạch thần thông, trước kia dị tộc thi triển, cũng không có nhiều như vậy, cong cong thẳng thẳng, trực tiếp nhổ lông ném ra bên ngoài, hoặc là vô não khai chiến, đánh đánh đánh là được, hoặc là mục đích đơn giản rõ ràng, lấy dị tộc đầu óc, cũng không biết nghĩ tới những thứ này vấn đề, càng sẽ không phát hiện loại vấn đề này. Xác nhận đại khái không có vấn đề, Tần Dương cũng yên lòng, thoáng trùng tu một chút, về sau muốn cái gì phân thân, đại khái liền có thể tinh chuẩn một điểm, không giống hiện tại, phân ra đến cái gì đồ chơi, thuần tùy duyên. Kiến thức hiện tại thập nhị năng lực, Tần Dương triệu hồi ra Bạch Ngọc Thần Môn, đặt ở trên mu bàn tay của mình, nhặt kỹ năng, hắn cũng chỉ có thể dạng này. liền pháp môn đều không có, cùng trời sinh thần thông cơ bản đồng dạng. Thử một lần, lần này cái này nhưng là cái nan đề, ngươi nhưng tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Tần Dương không yên lòng dặn dò một câu, tùy tìm cái đồ vật, thi triển nhặt, đem luyện hóa, tại kỹ năng sáng lên trong nháy mắt, trên bạch ngọc thần môn cây đào bộ rễ, liền tiếp xúc gần gũi đến tin tức. Cùng một thời gian, trước mặt thập nhị, cũng xuất hiện một bàn tay ô biểu tượng, lần này, không còn là một quyển sách, thập nhị nao nao, loại tình huống này. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp, phòng kia như tại lấy cái gì đồ vật đơn giản ô biểu tượng. Ở trước mặt nàng, bỗng nhiên băng tán, trong nháy mắt, liền hóa thành mấy trăm vạn xa lạ phù văn. Sau đó mấy trăm vạn phù văn, mỗi một đều lần nữa băng tán, lần nữa phân hóa thành vài trăm vạn. Đến nơi này, còn không có đình chỉ, tiếp tục phân tán. Ánh mắt thập nhị trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Trong viện cây đào, từ dưới đáy, bắt đầu sáng lên. Tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, quang huy liền xâm nhiễm cả cây cây đào. Đóa đóa hoa đào nở, mùi hương thấm vào lòng người. Phảng phất giống như nổ tung, nhấc lên phong bạo, làm phù văn, hoàn thành 4 lần nổ tung tăng trưởng. Trong mắt thập nhị triệt để đã mất đi tiêu cự, ý thức đình trệ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà bên ngoài, Tần Dương nhìn trên bạch ngọc thần môn cây đào phù điêu. Tự bộ rễ phía trên, một đạo thần quang, phi tốc kéo lên đi lên, cho đến toàn bộ cây đào đều sáng lên. Hắn bạch ngọc thần môn cơ hồ đã không cách nào dung nạp. Đúng lúc này, tất cả quang huy tán đi. Thập nhị, ngươi không có việc gì? Tần Dương hô vài tiếng. Kinh trụ, đúng cái gì? Mấy hơi thở, thập nhị có chút mộng thanh âm truyền đến. Hảo tiên sinh, ta tựa như là ngất đi. Hở, Tần Dương lại thêm mộng. Đây là, đứng máy rồi, đùa ta đây. Tin tức phương hướng thành thục tiên thảo. Đứng máy rồi, bất quá mộng bức. Tần Dương lập tức nói, vẫn là tạm thời đừng nghiên cứu, cái này đồ vật ngươi trước hết khoan để ý tới, không nên miễn cưỡng, nhất định không nên miễn cưỡng, ngoặc kép, nha, thập nhị vẫn là tỉnh tỉnh, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, úp, thập nhị cũng có chút bị hù dọa, nàng đem vừa rồi chính mình nhìn thấy, cho Tần Dương truyền tới, Tần Dương chỉ nhìn thoáng qua. Liền bị ép trực tiếp mở ra nhị đương tư duy gia tốc. Cái này cũng mới miễn cưỡng đuổi theo phù văn nổ tung. Chỉ 4 lần nổ tung, liền từ một ô biểu tượng, liền nổ tung đến đại khái 10-20 lần mới. Nhiều đến khó mà tính toán, mà rõ ràng vẫn là không có kết thúc. Phù văn nổ tung vẫn còn tiếp tục. Tần Dương lấy ra đến lần thứ 4 phù văn nổ tung về sau một phù văn, nhưng căn bản xem không hiểu, khó có thể lý giải được, khó mà tiêu hóa. Tần Dương không còn nghiên cứu, thậm chí còn chém tới nếm thử nghiên cứu ký ức. Hắn sợ mình điên mất, lần nữa nhìn trên MU bàn tay mình cái kia nhặt kỹ năng. Tần Dương đã có chút không cách nào nhìn thẳng. Hiện tại, cuối cùng Tần Dương minh bạch, vì cái gì hắn kỹ năng này biết mạnh đến không thèm nói đạo lý, có thể so với quy tắc tình trạng. Đây không phải là một ô biểu tượng, mà một phù văn, lấy một phù văn, bao quát tin tức, nhiều đến hắn không thể nào hiểu được tình trạng. Đây không phải chỉ nội dung, mà tin tức lượng, liền đã để hắn không thể nào hiểu được. Chỉ thử nghiệm phân tích một chút, liền để một gốc thành thục tiên thảo tại chỗ đứng máy. Dù là những tin tức này, căn bản không đả thương được tiên thảo bản thể, lại làm cho tiên thảo ý thức thập nhị đứng máy. Hiện tại Tần Dương cũng không có ý định để thập nhị tiếp tục thử, thậm chí khả năng thấp một cái cấp độ, sở mình mò ra vãng sinh thần thông, hắn cũng không có ý định thử. Chí ít hiện tại, hắn chưa loại năng lực này, đi giải thích vấn đề căn bản nhất. hắn vì sao lại có kỹ năng này? Tần Dương đè xuống trong lòng bốc lên tâm tư. Lúc này, thập nhị lại truyền tới một phù văn. Hảo tiên sinh, lần thứ tư nổ tung, xuất hiện một phù văn. Ta phân tích ra, đúng ta biết, ngươi không cần quá miễn cưỡng mình. Chuyện này là ta đánh giá quá thấp. Không sao, ta có thể từ từ sẽ đến. Vừa vặn ta cũng không có chuyện khác. Ta rất thích chuyện làm bây giờ. Ta đại khái từ cái phù văn này suy đoán một chút. Chí ít sẽ có 9 lần nổ tung mới có thể đem hóa thành cơ bản nhất tin tức. Tốt, thập nhị truyền đến cái kia phù văn. Tần Dương chăm chú nhìn nửa ngày, không có phân tích ra, nhưng hắn có thể xác định, cái này phù văn đích thật là trước mắt đồ vật thế giới này, bên trong tin tức cũng thế. Tần Dương không có đi qua nhiều nghiên cứu, hiện tại hắn hơi có chút muốn gặp được phủ quân. Hắn muốn hỏi một chút, hắn kỹ năng cùng phủ quân năng lực đến cùng phải hay không một đồ vật? Nếu một năng lực, phủ quân đến cùng là thế nào chỉnh ra tới này loại năng lực? Dựa theo thập nhị phỏng đoán, phủ quân nếu là có sáng tạo ra loại năng lực này năng lực, hắn có thể sẽ so đỉnh phong thiên đế còn mạnh hơn một đại cấp độ. Nhưng trước mắt đến xem, dường như hắn cũng không có mạnh đến loại này không cách nào giải thích cấp độ. Lúc đầu chỉ hào hứng tới, nghe giá y dặn dò hai lần, mới hướng về giày vò một chút phân thân thuật. Không nghĩ tới, cuối cùng lại được vượt qua dự kiến kết quả. Tán đi tạp niệm, Tần Dương tiếp tục đi đường, tiến về Hồ Lương Đảo. Trước đó nghe nói là tiền tuyến xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Giá y đi xử lý, Tần Dương đương nhiên cũng muốn đi nhìn xem tình huống. Đại doanh thần triều trinh phạt chư giới, đi huy hoàng chính đạo. Dựa theo loại tình huống này, Tần Dương nghĩ không thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Đối phó thập phương đế tôn, đích thật là loại phương pháp này. Nhất là vương đạo, lôi cuốn đủ thực lực cùng đại thế, để bánh xe lịch sử từ trên mặt thập phương đế tôn ép tới. Mà trước mắt đến xem, giá y tiến triển rất có hiệu quả. Căn bản nhất một điểm, giá y tự thân cảnh giới hoàn toàn chính xác không có cản trở. Thật sự có chút đáng sợ. Phong hào niết bàn cụ thể là cái gì? Tần Dương không rõ ràng. Đại khái suy đoán, khả năng cùng năm đó giá y niết bàn trùng sinh có quan hệ. Nhưng lần này, nàng phong hào, Tần Dương vốn cho là mình cũng biết dựng cái đi nhờ xe thần thông tiến hóa một chút. Ai nghĩ đến, lần này căn bản không có hắn chuyện gì. Nói cách khác, hắn năm đó trợ lực đã triệt để toàn bộ hóa thành giá y tự thân. Như thế mới có thể mượt mà không thiếu sót. Niết bàn đạo quân, trước kia giống như cũng không ai có cái này phong hào. Chạy tới Hồ Lương, Mông Nghị đã tải thần thụ chi hạ chờ. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói thẳng, còn lần trước đúng thế giới kia, khôi phục thượng cổ đại yêu, bị tân đế diệt sát. Lần này, lại xuất hiện một, dựa theo truyền về tin tức. Lần này, vị kia thượng cổ đại yêu, tự xưng là thất tinh đạo quan. Tần Dương bước chân dừng lại. Đạo quan. Không sai, thất tinh đạo quan, tân đế đâu? Đã qua, Tần Dương giữ im lặng, trực tiếp vượt giới mà đi. Trước đó tại vong giả chi giới, cùng vị kia dám ở thập phương giới đi theo tạo phản đại lão nói chuyện. Tần Dương liền muốn hỏi một vấn đề, thái nhất hóa thành thập phương đế tôn, thống lĩnh thập phương thần triều, hắn dưới trướng, sắc phong thập vị đạo quan đâu? Mà vị kia đại lão lại nửa điểm có quan hệ chuyện đạo quan đều không có nhắc tới. Thập phương giới cũng trước đến giờ không có xuất hiện qua cái gọi là đạo quan. Tại thập phương giới, tam thiên đế, thần quan, tinh quan, đạo quan, toàn bộ đều là cực kỳ lâu đời thượng cổ truyền thuyết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.